Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 30, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 30, hẹn hò. Lốc Lucy, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò. Lucy o, không hả? Lốc khẽ liếc nhìn người đang lườm anh với ánh mắt giết người kia ở con hẻm cạnh nhà Lucy. Anh nắm tay Lucy trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Lucy giật mình định giàn tay ra thì Lốc đã siết chặt hơn. Lốc Lucy, có ai nói rằng khi ngại em rất dễ thương không? Lucy, mặt đỏ bừng, anh nói nhảm gì thế? O, Lốc, cười phong lưu, thôi được rồi, chúng ta đi thôi, nói rồi Lốc nắm tay kéo Lucy đi. Lucy, mồ, ít nhất cho tôi biết chúng ta đi đâu chứ? Lốc, nháy mắt, công viên giải trí mới khai trương, anh có hai vé đây. Lucy, thật hả? Lucy có nghe nói công viên này hôm nay khai trương, cô rất muốn đi thử nhưng chưa có ai để đi cùng. Nhiều chuyện diễn ra quá khiến cô quên mất, tự nhiên hôm nay được Lốc rủ đi thì đương nhiên tâm trạng phải vui rồi. Lucy hoàn toàn quên mất mình đang đi hẹn hò, Lốc nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Lucy trong lòng anh cũng thấy thoải mái hơn. Trong khi đó, Nasu nhà ta đang rất muốn đánh người, cậu đến nhà Lucy theo lời của Lốc, vừa mới tới đã thấy Lốc đang vui vẻ trò chuyện với Lucy khiến cậu chẳng muốn xuất hiện tí nào. Nấp tạm vào con hẻm gần đó và sau đó... Mọi chuyện thế nào chắc mọi người cũng đoán ra nhỉ, về Nasu nhà mình cảm thấy không, yên tâm, nên đã bám theo hai người họ đến tận đây, có một suy nghĩ đang gào thiết trong đầu Nasu bây giờ. Tên L.O.K.I kia, mi còn chưa bỏ tay Lucy ra hả, ôi, hai người họ, lên tàu ác không, gì, thế là Nasu dành phải bấm bụng vật lộn trên tàu để đi theo Lốc và Lucy. Không đầu không ngừng nguyền rủa Lốc, ngồi trên tàu một lát đã đến công viên giải trí. Lucy, mắt long lanh, wow, lớn quá, o, Lốc, kéo tay Lucy, đi nào, em muốn chơi trò gì trước? Lucy hào hứng nhìn quanh công viên một vòng, đồng ghê, không khí thật nhộn nhịp, vui vẻ, tiếng la hét từ phía tàu lượn siêu tốc thu hút Lucy. Tàu lượn siêu tốc à, bỗng có cái gì đó lướt qua đầu cô. Tự nhiên Lucy nghĩ mình đã từng chơi cái này rồi, với ai thì, cô thật tự không nhớ, Haina, giải thích chút cho các bạn không nhớ. Lucy đã từng bị đẩy lên tàu lượn siêu tốc với Natu hồi ở Edolas lúc đánh với tên điều khiển tóc tím trong công viên Ý, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Lucy, chỉ tay vào đoàn tàu. Lốc, chơi cái này đi, được không? Lốc, cười, đương nhiên, đi mau nào. Lốc lại nắm tay kéo Lucy đi về phía đoàn tàu. Lucy mỉm cười hào hứng trông khi ai đó đang mặt mày xanh lét. Nasu thầm nghĩ, không thử trò này được, la hét sảng khoái trên tàu lượn. Lucy lại kéo Lốc đi chơi nhiều trò khác, anh rất vui vẻ đi cùng cô, Lucy đã cười rất nhiều vào hôm nay, tự nhiên Lốc muốn trêu Lucy một chút, để ý nãy giờ thấy Lucy không nhắc đến trò ngơi nhà ma quái lần nào. Cũng không lại gần khu vựa đó, Lốc khẽ cười nham hiểm, Lốc kéo Lucy lại, này, chúng ta thử trò kia nhé, chỉ vào ngôi nhà có chú rơi xinh xinh đen đen ngoài cửa. Nhìn theo hướng tay Lốc, mặt Lucy khẽ căng thẳng. Lucy, lắc đầu kịch liệt, không thích đâu, Lốc, cười, Lucy này, không lẽ em, ghé sát vào tay Lucy, sợ, Lucy, ngượng, hồi nào chứ, chơi thì chơi, Lốc, ồ, vậy thì đi thôi nào, Lucy bước từng bước vào ngôi nhà ma, hệ thống âm thanh rất tốt, tiếng gió rít âm thanh va chạm của những vật gì xét tiếng cọt kẹt của cửa cả những tiếng rên lúc lớn lúc nhỏ. Trong này rất tối, máy phun sương cũng hoạt động tích cực, Lucy sợ hãi khẽ siết chặt tay Lốc. Mồ hôi từ túa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ ra lúc đầu không nên vào, Lốc thấy Lucy hoảng sợ như thế thì cũng không đành lòng. Lúc đầu định trêu cô một chút, anh không nghĩ rằng cô sợ đến thế, Lốc không sao đâu Lucy chỉ là giả thôi mà, Lucy, giọng run, nhưng, giống thật quá, Lốc, cười, thôi được rồi, đi nhanh để ra ngoài thôi. Lucy, gật đầu, nhanh thôi, vừa nói xong tự nhiên Lucy cảm thấy có gì đó ươn ướt lành lạnh chạm vào cổ cô. Khẽ rùng mình, Lucy từ quay lại thì thấy một cái đầu lơ lửng có cái lưỡi đỏ chót thè ra đang liếm lên cổ cô. Lucy hét lên thất thanh, sống chết chạy đi chỗ khác, ngay lúc đó có một đàn rơi bay ngang qua khiến cô chẳng thấy gì cả. Lucy ôm đầu ngồi thụp xuống, một lúc sau cô cảm thấy mọi chuyện đã im ắng lại thì từ ngước mặt lên. Xung quanh tối om khiến cô không thể thấy được, mò mẫm tìm Lốc, anh ấy đâu rồi, Lucy hốt hoảng, không thấy Lốc đâu cả, chẳng lẽ Lốc bỏ chạy cô đã lạc mất Lốc, không, không muốn đâu, trong lúc hoảng sợ nhất tự nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Lucy, Locke, anh đó ư, người đó không nói gì. Hơi ấm ở bàn tay người đó rất quen thuộc. Người đó khẽ siết tay Lucy và kéo cô đi. Không hiểu tại sao Lucy lại cứ vô thức đi theo. Có cảm giác gì đó rất kỳ lạ khiến cô cảm thấy tin tưởng vào chủ nhân bàn tay này. Đi được một chút thì Lucy nghe thấy giọng của Locke. Bàn tay đó cũng buông tay cô ra. Tự nhiên Lucy có cảm giác hụt hẫng khó tả. Người đó lẫn vào bóng đêm rồi biến mất. Cô không biết người đó là ai. Locke nhanh chóng tìm thấy Lucy. Locke, giọng gập gáp, em chạy đi đâu vậy Lucy? Lucy, xin lỗi, tôi bị lạc, nhưng có ai đó đã dẫn tôi đến đây. Locke, ai đó ư, rồi sau đó Locke im lặng. Lucy cảm nhận được tiếng thở dốc từ phía Locke. Cô cảm thấy có lỗi. Chắc anh đã chạy khắp nơi tìm cô. Lucy cảm thấy mình ngốc quá. Locke, đi thôi, nhanh ra khỏi đây nào. Lucy, ra khỏi ngôi nhà ma quái. Lucy thề rằng sẽ không bao giờ chơi những trò thử thách lòng can đảm như thế này nữa. Locke, cũng gần hết giờ rồi. Chúng ta chơi trò cuối rồi về nhé. Lucy giờ mới nhận ra mình đã đi chơi cả ngày. Mặt trời cũng đang từ từ đi xuống rồi. Lucy, chơi trò gì cuối đây nhỉ? Locke, chúng ta lên đô quay ngắm hoàng hôn nhé. Nghe nói ngắm hoàng hôn ở đây rất đẹp đấy. Hai người bước vào một buồng nhỏ trong đô quay. Đồ quay từ từ quay đưa hai người lên cao. Locke, Lucy, hôm nay em vui chứ? Lucy, cười tươi, cảm ơn anh Locke. Locke, cười, không có gì đâu, tại anh thích em mà. Lucy, biết rồi, đừng đùa nữa. Locke cười, Locke, Lucy, anh yêu em. Lucy thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt Locke nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng, Lucy không muốn đón nhận ánh mắt đó. Cô nhìn hướng khác tránh ánh mắt của Locke. Lucy, cười gượng gạo, thôi mà Locke, anh đừng đùa nữa. Không vui đâu, gương mặt Locke thoáng nét đau khổ. Locke, Lucy, anh yêu em, đó là sự thật. Locke bước đến cúi đầu xuống hôn Lucy. Môi anh áp vào môi vô. Lucy hoàn toàn đơ ra. Não bộ của cô thật sự chưa xử lý được chuyện này. Locke mơn trớn nhẹ bờ môi Lucy rồi từ từ tiến sâu vào. Lúc đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi Lucy thì cô mới giật mình. Lucy cố gắng đẩy Locke ra nhưng anh rất mạnh. Cô thật sự không ngờ anh có thể làm vậy. Nước mắt của Lucy bắt đầu chảy. Locke không ngạc nhiên khi thấy Lucy khóc vì anh biết chắc chắn sẽ như vậy. Lưu luyến rời môi Lucy. Đây là nụ hôn đầu tiên cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng của Locke. Khi quyết định nói ra tình cảm lẽ ra phải giấu cả đời này. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao Locke cũng muốn được một lần chạm vào trái tim của Lucy. Để cô hiểu rõ tình cảm này, Lucy mở to mắt nhìn Locke. Cô thật sự không biết nên nói gì lúc này. Cảm giác khi Locke hôn thật sự khiến Lucy cảm thấy khó chịu. Nhưng cảm giác hôn một người, Lucy cảm thấy cô đã từng biết nhưng cảm giác lúc đó rất khác lúc này. Locke tin anh chưa Lucy? Lucy Locke cảm giác rất lạ phải không? Nếu là, cậu ta, chắc chắn em sẽ không đẩy ra. Lucy, khó hiểu, cậu ta, là ai? Locke chỉ cười, không nói gì cả. Lucy cảm thấy khó xử, nhưng là một người thẳng thắn cô không muốn kéo dài tình trạng này. Ở bên Locke rất vui nhưng không có gì hơn mức tình bạn. Lucy, xin lỗi anh Locke, tôi, chỉ xem anh là bạn. Locke cười chua chát, biết rõ câu trả lời nhưng nghe từ chính miệng Lucy vẫn thấy đau lòng quá. Locke không cần xin lỗi, anh chưa bỏ cuộc mà, em đâu có quyền cấm anh thích ai. Locke lại nở nụ cười phong lưu mọi ngày. Locke bấy giờ ở buồng dưới buồng mà Lucy và Locke đang ngồi. Có một người đang tức điên máu, end chap 30 cách chương.